Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1554, đang kẹt xe, gocchuyenaudio.com, Dương Minh tự nhiên không biết cha con Trần Chí Nghiệp đã ở trong điện thoại mưu đồ sắp xếp cho số phận bi thảm của mình vào ngày mai, sáng sớm hôm sau liền đi tới khách sạn quốc tế Tùng Giang. Bảo Tam Lập và Quách Kiến Siêu đã chờ ở đây, Dương Minh gật đầu với bọn họ, liền tự ý ngồi ở vị trí chủ vị bên cạnh. Dương ca, lát nữa do tôi đại diện sao? Sau khi chờ Dương Minh ngồi xong Bảo Tam Lập hỏi. Anh khỏi phải đi, Dương Minh khoát tay áo. Tôi và Quách Kiến Siêu đi như vậy là đủ rồi, có đại sự gì chứ? Vậy được, tôi ở đây đợi, nếu có chuyện gì, tùy thời gọi điện thoại cho tôi. Bảo Tam Lập gật đầu nói. Dương ca, hai người chúng ta khi nào xuất phát thế? Quách Kiến Siêu nhìn qua đồng hồ hỏi. Thời điểm ước định là 9 giờ sáng, bây giờ đã 8 giờ 40. Không phải hôm qua đã nói rồi sao? Chúng ta cứ đợi đến 10 giờ sẽ đi, cứ để cho bọn họ chờ thêm một lát. Dương Minh nhún vai, báo tử anh đi mở tivi, chúng ta xem tivi một chút. Được Dương ca, Bảo Tam Lập đứng dậy, bật tivi ở bên cạnh, sau đó đưa điều khiển từ xa cho Dương Minh. Dương Minh thay đổi vài lần, cuối cùng dừng lại ở một kênh phim thần tượng, bộ này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết phim thần tượng mới nhất của Ngư Nhân Nhị Đại, do Thư Nhã diễn vai Hoa Hậu Giảng Đường. Bảo Tam Lập và Quách Kiến Siêu đều không biết thân phận thực sự của Thư Nhã, nhìn Dương Minh lại có thể thích xem loại phim thần tượng này, có phần vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ Dương Minh fan của Thư Nhã? Dương ca anh thích Thư Nhã sao? Quách Kiến Siêu không nhịn được hỏi. Bởi vì mỗi khi có đoạn của Thư Nhã, ánh mắt Dương Minh đều nhìn thẳng vào, mãi cho đến lúc xuất hiện người khác Dương Minh mới có chút phân tâm. Ừ, Dương Minh cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu. Vậy theo đuổi thôi, thân phận Dương ca anh bây giờ thế nào cũng xứng đôi với cô ấy. Nàng ta tuy là thiên hậu châu Á gì đó, nhưng mà Dương ca anh hiện tại cũng không kém nha. Quách Kiến Siêu nói, à theo đuổi rồi. Dương Minh cười cười, hả, Quách Kiến Siêu kinh ngạc hỏi. Vậy đã được rồi sao? Đã đuổi được, Dương Minh gật đầu, em kháo, không thể nào. Quách Kiến Siêu kinh ngạc không nghĩ tới Dương Minh thực sự đã theo đuổi đại minh tinh Thư Nhã, hơn nữa còn thực sự đuổi được rồi. Dương ca anh đuổi được lúc nào vậy? Lần trước lúc cô ấy đến Tùng Giang. Dương Minh nói, à thì ra là thế. Quách Kiến Siêu bắt đầu nhớ lại, lúc trước Thư Nhã đến Tùng Giang tổ chức biểu diễn, đích thực là ở tại khách sạn quốc tế Tùng Giang. Lẽ nào thời gian đó, cô ấy và Dương Minh đã nảy sinh tình cảm. Nghĩ tới đây, Quách Kiến Siêu phải thầm than, Dương ca thật sự là rất nghiêu a. Cuộn phim này không tệ, báo tử anh mua giúp tôi một bộ đi. Dương Minh chỉ vào tivi nói, được tôi lập tức gọi người đi mua. Bảo Tam Lập cũng là lần đầu tiên nghe nói đại minh tinh Thư Nhã là bạn gái của Dương Minh, có điều thời gian hắn đi theo Dương Minh tương đối dài, cũng sẽ không tùy tiện nói lung tung, không giống Quách Kiến Siêu khiếp sợ như vậy. Trần Chí Nghiệp sáng sớm đã rời khỏi giường, cùng Cai bắt đầu chuẩn bị đàm phán chuyện mua lại. Cai cũng biết Trần Chí Nghiệp mượn chuyện mua lại để đả kích Dương Minh, cho nên cũng dứt khoát để Trần Chí Nghiệp tham gia làm chủ đạo, mục đích cuối cùng của hắn chính là thu mua khách sạn quốc tế Tùng Giang, về phần quá trình thế nào, Cai kỳ thực không. gocchuyenaudio.com, hề quan tâm, vào phút thứ 45, tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, Trần Chí Nghiệp cùng Cai đi tới phòng họp chờ người của khách sạn quốc tế Tùng Giang đến cửa. Lẽ ra, người khác đi mua lại, bình thường đều là tới cửa để biểu đạt thành ý hiệp đàm, nào có ai ở trong công ty chờ đối phương đến. Cái thái độ này cũng có chút rất cao a. Có điều Trần Chí Nghiệp chính là vì chứng tỏ tư thái cao ngạo kiểu này, ở khách sạn Douglas chờ đối tượng được thu mua tới cửa. Hắn chính là muốn tôn lên dáng vẻ cao cao tại thượng để chế giễu Dương Minh. Con trai của Trần Chí Nghiệp Trần Tiểu Long đã sớm đóng vai phục vụ sinh trốn ở một góc bên cạnh, để lát nữa hiệp đàm bưng trà lên. Cai ngồi ở chủ vị, Trần Chí Nghiệp ngồi bên cạnh. Trần Chí Nghiệp nhìn đồng hồ một chút, đã 8 giờ 55 phút, còn có 5 phút nữa, Dương Minh sẽ tới cửa. Trần Chí Nghiệp khạc khạc cổ họng, làm ra một cái tư thế rất nghiêu, nhấc chân lên bắt chéo, giống như một đại gia đang chờ Dương Minh tới cửa. Dương Minh này chẳng lẽ không nắm được thời gian đến, chẳng lẽ không biết đường tới sớm một chút sao? Trần Chí Nghiệp nhíu nhíu mày, trong lòng có chút oán thầm. Thời gian trôi qua từng giây, 5 phút đồng hồ nháy mắt đã qua thế nhưng phòng họp không có một người nào đi vào, dưới lầu cũng không có người thông báo cho mình Dương Minh bọn họ đã đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nói đã nói đúng 9 giờ sao? Thế nào lại không có ai đến? Cai nhìn thời gian, hỏi Trần Chí Nghiệp. Hôm qua quả thực đã nói là đúng 9 giờ, lẽ nào đối phương đã thay đổi, cải biến chủ ý? Nghĩ tới đây, trên đầu Trần Chí Nghiệp nhất thời bốc lên mồ hôi lạnh, mình sẽ không bị tiểu tử Dương Minh kia đùa giỡn đấy chứ? Tiểu tử kia cố ý bản thân có chút dao động, kỳ thực cũng không có dự định qua đây. Thật là không nên nha. Với tình trạng kinh doanh hiện nay của khách sạn quốc tế Tùng Giang, nếu như không được thu mua cũng chỉ có thể chờ ngày phá sản diệt vong, bởi vì chi phí khách sạn hành nghiệp mỗi ngày cực kỳ kinh người, đã không kiếm được tất phải bù lỗ, Dương Minh còn có thể chống đỡ được. Lẽ nào thật sự vì chút mặt mũi mà muốn đi gặp bà ngoại? Người gọi điện thoại đến hỏi một chút xem đối phương đã đến chỗ nào rồi. Cai nhắc nhở Trần Chí Nghiệp, hắn tự nhiên cũng biết ân oán lúc đó của Trần Chí Nghiệp và Dương Minh. Được, tuy rằng Trần Chí Nghiệp rất không muốn chủ động đi liên hệ với Dương Minh thế nhưng đối với phân phó của Cai, hắn không có khả năng làm trái được. Trần Chí Nghiệp lấy ra điện thoại di động, quay số tới điện thoại của Quách Kiến Siêu. Dương ca, điện thoại của Trần Chí Nghiệp gọi tới. Tiếng chuông điện thoại di động của Quách Kiến Siêu vang lên, lấy ra nhìn thoáng qua, sau đó nói với Dương Minh. À, bỏ đi, cứ nói với hắn chúng ta đang ở trên đường, kẹt xe rồi. Dương Minh nhàn nhạt nói. Vâng, Quách Kiến Siêu nhận điện thoại, nói với đầu dây bên kia. Trần Tổng à, là tôi, Quách Tổng, các ngươi ở chỗ nào? Sao còn chưa đến đây? Không phải đã nói đúng 9 giờ sáng ngày hôm nay ở phòng họp khách sạn Douglas Hiệp đàm chuyện mua lại sao? Trần Chí Nghiệp co mày hỏi. Là như vậy, Trần Tổng, chúng tôi đã sớm đi rồi, thế nhưng trên đường bị kẹt xe ông cũng biết hiện tại là giờ hành chính mà. Quách Kiến Siêu thầm nghĩ, mày định 9 giờ cũng không phải là Dương ca định 9 giờ, mày nói 9 giờ thì 9 giờ luôn à. Dương ca đã nói 10 giờ đó, vậy thì mày cứ, gocchuyenaudio.com, chờ đi, hả, kẹt xe, Trần Chí Nghiệp sừng sốt trong lòng thầm mắng, khách sạn quốc tế Tùng Giang và khách sạn Douglas cách nhau đúng một con phố, hai nhà này có thể cách xa bao nhiêu, làm sao có thể kẹt xe được chứ. Trần Chí Nghiệp đi tới trước cửa sổ, hướng phía dưới lầu khách sạn nhìn xuống, kết quả nhìn thấy chính là một con đường rộng rãi thoáng mát, ngay ngắn có vài chiếc xe chạy trước chạy sau rất trật tự, căn bản là không có kẹt xe. Đúng vậy, chắc phải hơn nửa tiếng nữa mới tới được, xe đằng trước còn chưa nhúc nhích tí nào. Quách Kiến Siêu đình chỉ tiểu ý, nghiêm trang nói. Cái này được rồi, vậy ngươi nhanh chóng đi. Trần Chí Nghiệp nghe Quách Kiến Siêu nói rất nghiêm túc, trong lòng nghĩ lẽ nào bọn họ không phải xuất phát từ khách sạn quốc tế Tùng Giang, mà là từ nơi khác xuất phát. Nghĩ đến Dương Minh bình thường cũng không ở khách sạn quốc tế Tùng Giang, mà là ở chỗ khác, Trần Chí Nghiệp liền nghĩ suy đoán của mình có chút khả năng, rất có thể là Quách Kiến Siêu sáng sớm đi trước đón Dương Minh, sau đó hai người cùng nhau chạy tới khách sạn Douglas. Dương Minh mới là người có khả năng làm chủ, Quách Kiến Siêu có đến hay không cũng chẳng có tác dụng, nghĩ tới đây, trong đầu Trần Chí Nghiệp mới dễ chịu một chút, ngắt điện thoại nói với Cai. Ông chủ, bọn họ đang trên đường, bị kẹt xe cho nên... Ừ, kẹt xe rồi, vậy thì đợi một lát đi. Cai ngược lại cũng không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu nói. Vì vậy, Trần Chí Nghiệp cùng Cai an vị ở trong phòng hội nghị súng lục ngóc lên chờ đợi Dương Minh đến. Ban đầu Trần Chí Nghiệp chuẩn bị một số biểu tình cùng động tác châu bò hò hét một chút nhưng ở đây chờ đến mỏi mòn con mắt cũng hóa thành hư ảo, lại đợi hơn nửa tiếng nữa, Dương Minh và Quách Kiến Siêu vẫn như cũ còn không có đến. Cách chương.